Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, tiến về cổ giới. Canh, 4, Trung Châu, Đông Vực, cổ thánh thành mênh mông cỏ tươi đồng bằng phía trên, một tòa thành trì sừng sững giữa thiên địa, thành tường từ màu xanh nhạt cự nham kiến tạo. Ngoại tầng bao vây lấy một tầng thoáng có chút trong suốt lồng ánh sáng. Tản ra một cỗ dường như nguồn gốc từ linh hồn giống như uy áp cảm giác. Một loại dị thường khí tức cổ xưa. Tự trong thành thị lan tràn ra. Mang theo cái kia nhàn nhạt viễn cổ vị đạo. Hô, nơi này chính là cổ giới lối vào sao? Xa xa trên thảo nguyên. Hai bóng người nhanh chóng bay tới. Một nam một nữ, nam một đầu tóc bạc vẩy xuống, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, ánh mắt nhìn phía trước người cự đại thành thị. Lão sư, ngươi không sao chứ? Nữ tử chính là Tiêu Huân Nhi, nam tử chính là Trần Tiểu Minh. Cổ thánh thành vị trí, cần phải mượn không gian thông đạo, cho nên vì tiến về cổ giới, Trần Tiểu Minh lại không thể nghiệm một phen. Không có việc gì, không có việc gì, phất phất tay, Trần Tiểu Minh sắc mặt khôi phục, hai cái sự tình thôi, cảm thụ được cổ thánh trong thành tản ra linh hồn uy áp. Trần Tiểu Minh ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, chính mình một cái đế cảnh linh hồn, bất quá một chút sắp chết linh hồn uy áp thôi, thực sự không có uy hiếp nha, đi. Mang theo Tiêu Huân Nhi không chút do dự bay đi, một mực ở cửa thành mới ngừng lại được. Cổ thánh trong thành có không ít cổ giới đệ tử, giờ phút này nhìn qua Tiêu Huân Nhi bóng người, nguyên bản bởi vì Trần Tiểu Minh cử chỉ lỗ mãng mà cảnh giới mọi người lại lần nữa buông lỏng xuống. Lão sư, còn lại ta đến mang đường đi. Về tới cổ thánh thành, Tiêu Huân Nhi một trái tim kích động dị thường. Tại tinh giới trong đoạn thời gian đó, nàng đã từng trở lại qua một lần, nhưng một lần kia lại là rất không thoải mái, bởi vì trong tộc có không ít người muốn nhúng tay hôn nhân của nàng. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên Tiêu Huân Nhi mới có thể như vậy bức thiết muốn Tiêu Viêm đột phá đến đấu thánh cấp bậc. Dạng này mới có đủ thực lực để trong tộc trưởng lão tán thành, chỉ là Tiêu Viêm cự tuyệt. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Huân Nhi chỉ có thể mượn nhờ lão sư của mình đến cho trong tộc làm áp lực. Ân, nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh không thèm để ý tại sau lưng đi tới. Ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía. Không có cách, ai bảo hắn thu như thế cái đồ đệ đâu. Vì hạnh phúc của mình, thế mà đem hắn cái này sư phụ lấy ra hố. Quả thực, một đường tiến lên. Thời gian không bao lâu, liền đi tới thông hướng cổ giới không gian cửa lớn chỗ. Thủ hộ ở đây cổ tộc chi nhân, tự nhiên là nhận ra Tiêu Huân Nhi, cung kính ở một bên chờ phân phó, mở ra thông đạo. Đúng, tiểu thư, một vị cổ tộc trưởng lão phụ trách trấn thủ nơi đây. Giờ phút này mắt thấy Tiêu Huân Nhi trở về, không chút do dự mở ra không gian thông đạo. Không có chỉ trong chốc lát, không gian thông đạo thành hình, Trần Tiểu Minh bước ra một bước, lại là đi trước một bước đi vào, Tiêu Huân Nhi theo sát phía sau, thông qua không gian thông đạo, làm Trần Tiểu Minh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, y nguyên ở vào một mảnh xanh thảm trên bầu trời, gió nhẹ quét mà đến, ở phía dưới trên thảo nguyên mang theo một đạo kéo dài đến cuối xanh biếc thủy triều. Hiu, nơi xa, mấy đạo thân ảnh phá vỡ không gian mà đến, mỗi một bóng người đều là có đỉnh phong đấu tôn tu vi. Trong đó càng là có một vị đấu thánh cấp bậc cường giả. Tiểu thư, năm bóng người cung kính đối với Tiêu Huân Nhi khom lưng nói lễ nói. Trong đó vị kia đấu thánh cường giả càng là ánh mắt hướng về Trần Tiểu Minh nhìn lướt qua. Không biết có phải hay không là Trần Tiểu Minh ảo giác. Từ sau người trong ánh mắt, Trần Tiểu Minh dường như đã nhận ra một tia địch ý. tiểu thư một đường trở về, tộc lão nhóm đã đợi chờ đã lâu. Đấu thánh cấp bậc lão giả mở miệng nói ra, nghe lời nói của đối phương, Tiêu Huân Nhi mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tộc lão nhóm chờ đã lâu, chính mình là đem chính mình trở về tin tức nói cho trong tộc. Thế nhưng là có vẻ như không để cho tộc lão nhóm chờ a. Chẳng lẽ Tiêu Huân Nhi tâm lý có dự cảm không tốt, ánh mắt không khỏi nhìn phía sau lưng Trần Tiểu Minh, mắt thấy cái sau một bộ bình tĩnh bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi. Sư phụ của mình thực lực, Tiêu Huân Nhi rõ ràng nhất, chỉ cần có hắn tại, coi như tộc lão nhóm muốn làm cái gì, cũng không làm nên chuyện gì. Đồ Nhi, đi thôi. Trần Tiểu Minh ánh mắt tha cho có thâm ý nhìn đấu thánh lão giả liếc một chút, nhẹ giọng phân phó một tiếng, sau đó mang theo Tiêu Huân Nhi bóng người nhất động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo. Đấu thánh lão giả gặp chi sững sờ, không nghĩ tới cái sau tại cổ giới thế mà cũng dám phách lối như vậy. Nhướng mày, lại là đi theo thật sát, nhưng là nhất động thân. Lão giả lại là phát hiện sớm đã không còn Trần Tiểu Minh cùng Tiêu Huân Nhi bóng người. Cả hai đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao có thể? Lão giả nhìn qua trước người trống rỗng thiên địa. Vừa mới đối phương mới từ nơi này đi, làm sao có thể qua trong giây lát dấu vết gì cũng không có đâu. Cổ giới, cổ thánh sơn mạch, ông. Không gian nhàn nhạt ba động, Trần Tiểu Minh cùng Tiêu Huân Nhi bóng người xuất hiện. Tiêu Huân Nhi hơi hơi lấy lại tinh thần, nhìn qua qua trong giây lát liền đi tới cổ thánh sơn mạch. Trong lòng vẫn là có chút rung động, đi thôi. Xem ra có người đang chờ ngươi thật lâu. Ánh mắt thông qua vô tận sơn mạch nhìn phía chỗ sâu nhất, chỗ đó Trần Tiểu Minh cảm nhận được mấy đạo bất thiện khí tức. Dưới chân hơi hơi một chút, không gian dập dờn phía dưới, Trần Tiểu Minh mang theo Tiêu Huân Nhi biến mất không thấy gì nữa. Cổ thánh sơn mạch chỗ sâu, một chỗ phong cách cổ xưa cung điện, ông. Nhàn nhạt không gian ba động lại hiện ra, Trần Tiểu Minh cùng Tiêu Huân Nhi bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cung điện trước người. Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn qua trước người phong cách cổ xưa cung điện, có một cỗ nhàn nhạt đế cảnh linh hồn ba động tại bao phủ, tản ra khủng bố uy áp. Cung điện bên trong, Trần Tiểu Minh cảm nhận được đếm cỗ khí tức đang tràn ngập lấy. Ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị mang theo Tiêu Huân Nhi bước vào thời khắc, một cỗ uy áp theo cung điện bên trong lan tràn ra, trong nháy mắt đặt ở Trần Tiểu Minh trên đầu vai. Các hạ tại ta cổ tộc thánh địa làm càn, tựa hồ quá không đem ta cổ tộc để ở trong mắt đi. Băng lãnh thanh âm theo cung điện bên trong truyền ra. Cung điện bên trong linh hồn chi lực cũng là hướng về Trần Tiểu Minh áp chế mà đến. Cái này đột nhiên động thủ, để Tiêu Huân Nhi gặp chi sững sờ, lấy lại tinh thần gấp bận bịu mở miệng giải thích. Đây là lão sư của ta, hắn là cổ tộc khách quý, hắn không là người ngoài. Hắn, cái gì khách quý, người thân là cổ tộc con cháu. Há có thể tùy tiện bái một vị bên ngoài nhân vi sư? Hắn lại có tư cách gì có thể dạy ngươi? Băng lãnh tiếng hét phẫn nộ đánh gãy Tiêu Huân Nhi lời nói. Lại một cỗ đấu khí uy áp hướng về Trần Tiểu Minh đè ép xuống. Trong lúc nhất thời, có hai cỗ ngũ tinh đấu thánh trở lên uy áp đặt ở Trần Tiểu Minh đầu vai. Lão sư là, tốt, ngốc đồ nhi. Ngươi còn nhìn không hiểu sao? Mục tiêu của bọn hắn là ngươi nha. Trần Tiểu Minh không thèm để ý cười nhẹ, sờ lên cái sau đầu. Cung điện bên trong người rõ ràng không muốn chính mình đi vào. Tới thì cho mình một hạ mã uy. Xem ra cổ tộc đối với cái gọi là đấu đế huyết mạch nhìn thật rất nặng nha. Nếu không như thế nào lại vì thế đắc tội hắn cái này đấu thánh cấp cường giả. Bất quá. Dám đối với hắn Trần Tiểu Minh ra tay, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, thể nội bàng bạc đế cảnh linh hồn trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Hóa thành hai đạo lưu quang bắn vào cung điện bên trong. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục thanh âm truyền ra. Đặt ở Trần Tiểu Minh trên vai uy áp biến mất không thấy gì nữa. Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, dậm chân mà ra, đi, đồ nhi, ta hôm nay thì muốn nhìn, ai dám ngăn trở ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.